Chiến thần Hào Môn, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 358 chương chiến trận. Nàng chỉ hy vọng Giang Ninh đừng chết sớm như vậy, nàng còn muốn tái hào hào đùa bỡn hắn một phen đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giường đống ngồi ở trong đại sảnh, ngực phập phồng bất định, lập tức phát sinh nhiều người như vậy, làm cho tim của hắn có chút bối rối. Cho mình con trai đội nón xanh, cho cắm sừng, tại hắn lúc còn trẻ, hắn có thể cái gì cũng không sợ, Dương Hoàng coi như biết lại dám thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, hắn lão liễu, mà Dương Hoàng gia chủ ai, càng ngày càng mạnh. Thật để cho Dương Hoàng đã biết, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Tiêu quá độc ác, người nữ nhân này, quá độc ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3, rất nhanh, Dương Hoàng chạy trở lại, sắc mặt khó coi dị thường, nắm chặt nắm tay, trong con ngươi tràn đầy bi phẫn. Rolin hắn, không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bịch, Dương đống trong tay quải trượng, lập tức rơi xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn há miệng, lẩm bẩm nói. Hắn thật đã chết rồi. Dương Hoàng gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vừa mới tìm tin tức linh thông người hỏi, xác nhận Dương Rolin đã chết hơn nữa sẽ chết ở trên thiên hải cùng Dương Tiêu nói xong giống nhau. Thi thể của hắn đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Hoàng lắc đầu, điểm ấy, chỉ sợ cũng giống như Dương Tiêu nói như vậy, bị kéo đi làm phân bón hoa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến cùng trêu chọc hạng người gì a, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương đống một tay lấy cái bàn đẩy ngã cả người tựa như sư tử nổi điên, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chết tiệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào giết Rolin, người nào giết hắn đi, Dương đống gào thét lớn, tìm cho ta đi ra, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Ta muốn bọn họ đều chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bệnh tâm thần hô, giống như bị điên, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, một hơi thở lên không nổi, nhất thời ho khan kịch liệt. Khái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba, ta muốn bọn họ chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phát thông một tiếng, Dương đống tức giận đến hôn mê trực tiếp ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đó, Đông Hải thành phố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng ngoại thành sân huấn luyện, cầu ca các loại 30 người toàn bộ đều đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua cùng Kiến Châu Na hai đầu lão hổ chém giết, bọn họ đều rất rõ ràng, chính mình đích thực lực còn chưa đủ. Muốn bảo hộ Đông Hải, muốn cùng theo Giang Ninh, bọn họ đích thực lực còn xa xa không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải là bởi vì bọn họ không đủ nỗ lực, không đủ liều mạng. Cũng không phải bởi vì bọn họ thiên phú quá kém, mà là bởi vì thời gian quá ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngắn như vậy thời gian, bọn họ có thể trưởng thành đến một bước này, đã kinh vi thiên nhân, đổi lại là người nào, nếu như không phải chính mắt thấy được, sợ rằng cũng không dám tin tưởng. Loại này thần kỳ lột xác dĩ nhiên thật tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, bọn họ còn cần trở nên càng mạnh. Đứng ở cầu ca đám người trước mặt Giang Ninh, nhìn quét một vòng, khẽ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên phú của các ngươi không tính là tốt nhất nhưng các ngươi đã làm được tốt. Hắn cất cao giọng nói, chỉ là làm cá nhân, mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít còn có khuyết điểm, cho các ngươi đích thực lực rơi vào bình cảnh, trong chốc lát khó có thể đột phá, có người tốc độ nhanh, nhưng lực công kích thấp, có người phòng ngự cường, nhưng tốc độ di động chậm, còn có người công kích cường, phòng ngự cũng là trăm ngàn chỗ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca đám người chăm chú nghe, Giang Ninh nói mỗi một câu, đối với bọn họ mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cần nhờ một người chu đáo, các ngươi bây giờ còn làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh lớn tiếng nói, cho nên ta hiện tại dạy các ngươi chiến trận kỹ xảo. Nghe được chiến trận kỹ xảo vậy, một đám người con mắt đều sáng lên, bọn họ biết Giang Ninh dạy cho đồ của bọn họ sẽ không có kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần có thể đề cao thực lực bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Tổ hợp sát chiêu, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, đem bọn ngươi đích thực lực gấp bội bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh thanh âm tựa hồ có một loại ma lực khiến người ta trong nháy mắt khí huyết sôi trào. Các ngươi là lang, là một đám lang, chỉ có đoàn kết lẫn nhau phối hợp mới có thể ngày càng ngạo nghễ, nghe rõ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, minh bạch, mọi người cùng kêu lên quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.